Chào mừng các bạn quay trở lại với Chuyện Ngôn Tình Nàng Radio. Mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện tiếp theo, tập truyện số 5 của bộ truyện Hôn Nhân Sắp Đặt, đối tượng xem mắt của mẹ kế thành chồng. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Anh ta còn chưa nói xong thì đột nhiên có một giọng nam trầm lạnh lùng đến thấu xương từ phía sau lưng truyền đến, đúng lúc phá vỡ bầu không khí xến sẩm này. Hai mắt Kỳ Dữ sáng lên, cô không màng đến chân bị đau mà bước nhanh đến bên cạnh Kiều Thẩm Diễm, kéo lấy cánh tay anh rồi nũng nịu. Sao bây giờ anh mới đến? Người ta chờ anh nãy giờ rồi đấy. Chân đau muốn chết đây này. Kiều Thẩm Diễm quay đầu mỉm cười nhìn cô, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng và nuông chiều. Anh vô cùng phối hợp nói. Xin lỗi em, vừa rồi khi ở trên xe anh phải nghe một cuộc điện thoại công việc. Anh quay người lại, dùng ánh mắt dò xét nhìn lẫn Kha, sau đó nhướng mày hỏi. Đây là... Kỳ Dữ mỉm cười, để lộ ra đôi má lúm đồng tiền xinh đẹp như hoa, giới thiệu với anh. Đây là đàn anh của em. Lận Kha, đây là chồng chưa cưới của tôi, Kiều Thẩm Diễm. Dạo gần đây, cái tên Kiều Thẩm Diễm này rất thường xuyên xuất hiện trên các tiêu đề của các tin tức về kinh tế tài chính. Làm sao mà Lận Kha chưa nghe qua được. Nhưng anh ta không hề nghĩ đến việc Kỳ Dữ đã kết hôn, đính hôn, mà đối phương lại là tổng giám đốc tiếng tăm lừng lẫy của tập đoàn Kiều Thị. Sắc mặt anh ta hơi đông cứng, giọng nói cũng có chút hụt hẫng. Cô đính hôn rồi sao? Từ khi nào vậy? Kỳ Dữ nghiêng đầu, tựa vào vai Kiều Thẩm Diễm ngọt ngào nói. Mới tuần trước thôi, anh không biết sao? Tôi cứ tưởng Tăng Tuyết Bích nói với anh rồi. À đúng rồi, lúc nãy anh nói anh và Tăng Tuyết Bích. Xảy ra chuyện gì vậy? Tôi không nghe rõ. Không có gì, chỉ nói bừa mà thôi. Lận Kha lấy một tấm danh thiếp trong túi áo ra, rồi đưa đến trước mặt Kiều Thẩm Diễm. Chào Tổng Giám Đốc Kiều, nghe danh anh đã lâu. Tôi là Lận Kha của điện tử Tăng Gia, không ngờ sẽ gặp được anh ở đây. Kiều Thẩm Diễm liếc mắt nhìn tấm danh thiếp, Giám Đốc Bộ Phận Marketing của điện tử Tăng Gia. Khóe môi của anh hơi nhếch, cười nhẹ nhưng không nhận danh thiếp. Anh nhẹ nhàng ôm lấy eo Kỳ Dữ rồi lãnh đạm nói. Xin lỗi, tối nay tôi và Dữ Dữ còn phải tạm tham gia bữa tiệc ở nhà. Chúng tôi đi trước đây. Cho đến khi đã ngồi vào chiếc Maybach rộng rãi, thông qua làn hơi nước mờ trên cửa kính xe của Kỳ Dữ, vẫn có thể nhìn thấy Lận Kha lúng túng đứng yên tại chỗ. Nghĩ đến sắc mặt xanh mét của anh ta vừa rồi, Kỳ Dữ không biết phải diễn tả sự vui sướng trong lòng mình như thế nào. Một từ thôi, đã. Cô không chờ nổi, muốn ngay lập tức chia sẻ khoảnh khắc vui sướng này cho chị em thân thiết của mình. Cô nhấn vào hộp thoại WeChat của Trần Kim An. Câu đầu tiên cô viết là: Chị em à, cậu không đoán được chuyện gì vừa xảy ra đâu. Cuối cùng kết thúc bằng câu: Cuối cùng tớ cũng đã thoát khỏi thứ tà khí đó rồi. Kỳ Dữ dùng mấy phút để viết một đoạn tin nhắn dài trăm từ, kể lại toàn bộ câu chuyện. Trần Kim An xem xong tin nhắn thì hồi đáp: Hô hô, đây chẳng phải là cảnh tượng tổng giám đốc độc đoán bảo vệ vợ mình trong phim thần tượng hay sao? Lại thêm một ngày phải rơi lệ về tình yêu của người ta rồi. Tình yêu? Cậu đang đùa gì thế Trần Kim An? Kỳ Dữ trả lời tin nhắn bằng một biểu tượng cảm xúc. Hãy nói chuyện với tôi một cách tử tế. Nói thật, Kỳ Dữ cũng cảm thấy vừa rồi sự phối hợp hoàn hảo của Kiều Thẩm Diễm có thể trở thành ứng cử viên sáng giá cho giải Oscar năm nay. Nếu như không có anh thì chắc đã không có cảnh tượng hả hê trong lòng người như vậy. Cô ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, vừa định nói gì đó với anh thì phát hiện ra anh đang tựa lưng vào ghế nhắm mắt, sắc mặt khó chịu giống như tâm trạng rất không được vui. Bởi vì hôm nay anh thể hiện rất tốt, không chỉ giới thiệu cô cho tổng biên tập của tạp chí danh tiếng mà còn giúp cô vả mặt thằng Tồi. Kỳ Dữ dự định quan tâm một chút đến ông chồng sắp cưới của mình. Cô hắng giọng nói, anh không sao chứ? Kiều Thẩm Diễm vẫn nhắm mắt khẽ ừm. Kỳ Dữ lại hỏi, vậy giờ chúng ta đi đâu? Nhà tôi. Đến nhà anh làm gì? Kỳ Dữ ngồi thẳng người dậy. Vừa rồi cô tưởng anh nói phải tham gia tiệc ở nhà để lừa giận Lận Kha. Ai ngờ anh sẽ đưa cô về nhà thật. Tuy hai người họ đã đính hôn, nhưng hôm nay cô không hề chuẩn bị gì cả, cảm thấy quá đột ngột. Kỳ Dữ, Kiều Thẩm Diễm nói, chúng ta đã đính hôn rồi. Ăn một bữa cơm với người nhà của tôi thì cũng không có gì lạ cả. Không biết có phải là ảo giác của Kỳ Dữ hay không, nhưng khi nghe anh nói đến từ đính hôn, Có cảm giác như anh đang cố ý nhấn mạnh nó. Dù sao thì anh nó cũng không sai. Nếu hai người họ đã đính hôn thì sớm hay muộn cũng sẽ có ngày này. Về sau hai người họ phải tập làm quen. Nghĩ như vậy, Kỳ Dữ lấy gương soi từ trong túi xách ra, sửa sang lại lớp trang điểm của mình. Kiều Thẩm Diễm ngước lên, ánh mắt của anh bình tĩnh liếc nhìn cô qua gương, sau đó ngồi thẳng người dậy, mắt nhìn thẳng về phía trước, giả vờ bộ lơ đãng hỏi: "Người lúc nãy là bạn trai cũ à?" Giống như nghe được một câu chuyện cười chẳng buồn cười chút nào, Kỳ Dữ tức giận hừ mũi, vừa sửa lại kiểu tóc của mình vừa nói: "Bạn trai cũ? Anh ta sớm sao? Mối tình đầu của chị không phải đang ngồi sờ sờ ở đây sao?" Bên trong xe yên ắng 3 giây, bất thình lình Lộ Siêu đang ngồi phía trước ho khan kịch liệt. Kỳ Dữ bất giác phát hiện cô giống như đang đào mố chôn mình, bởi vì cô cảm nhận được một ánh mắt sắc như dao của đối phương đang liếc về phía mình. Cô quay đầu nhìn sang thì thấy Kiều Thẩm Diễm đang dùng vẻ mặt cười như không cười nhìn cô. Oh my god, với tính tình nhỏ nhen của anh, cô có thể đoán ra được giây tiếp theo anh sẽ bảo: "Vậy sao? Thật vinh dự khi được trở thành mối tình đầu của em. Ha ha ha, không dám." Ơn trời, Kiều Thẩm Diễm thật sự không nói ra cái câu gợi đòn đó. Anh khẽ nhíu mày, quay người nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Sắc trời tối dần, qua tấm kính, Kỳ Dữ thấy anh dường như cười khẽ, nhưng rất nhanh chóng đã thu cảm xúc này lại. Không hiểu tại sao, Kỳ Dữ cảm thấy tâm trạng của anh dường như tốt lên rất nhiều. Thật đúng là một người đàn ông khó đoán. Không hiểu nổi. Một tiếng sau, chiếc xe đi vào khu biệt thự Phong Sơn. Có lẽ Kiều Thẩm Diễm đã dặn dò trước với những người trong nhà. Lúc Kỳ Dữ đi vào cửa, bà cụ Kiều và dì Chu đang tất bật bưng thức ăn đã nấu xong lên bàn. Bà cụ Kiều vừa nhìn thấy Kỳ Dữ đã cảm thấy vui vẻ. Nhưng lúc còn chưa bắt đầu ăn cơm, bà lão vui vẻ kéo đứa cháu dâu tương lai của mình đi tham quan căn nhà. Nhà họ Kiều rất rộng, có đến 4 tầng, được bài trí rất đơn giản nhưng lại không kém phần sang trọng. Căn biệt thự này còn có cả thang máy để người lớn tuổi thuận tiện đi lại. Tầng 2 là nơi ở của hai ông bà, tầng 3 có phòng tập thể thao và phòng đa chức năng. Tầng 4 là phòng ngủ và phòng làm việc của Kiều Thẩm Diễm. Anh là người theo phong cách tối giản, màu chủ đạo của căn phòng là màu xám trắng. Bà cụ Kiều kéo tay Kỳ Dữ, vừa đi vừa nói: "Bà tính cả rồi. Trước khi các cháu kết hôn sẽ cải tạo lại tầng 3 và tầng 4. Tầng 4 sẽ làm thêm một phòng dành cho trẻ em. Tầng 3 lại xây thêm một phòng để đồ chơi cho em bé. Ông nội các cháu đã tìm người thiết kế xong cả rồi." "Có phải là hơi gấp gáp quá rồi không ạ?" Kỳ Dữ ngượng ngùng dây chán, trong lòng thầm kêu ca. Bà cụ Kiều nói: "Không vội. Tháng sau các cháu cử hành hôn lễ. Đến lúc đó căn phòng cũng sẽ được cải tạo lại xong. Cháu xem phòng của Tiểu Diễm bị nó bài trí thành cái dạng kia kìa. Thế nên giữ giữ, cháu thích màu nào, ông bà sẽ nương theo màu sắc cháu yêu thích để sửa sang lại căn phòng này." Kỳ Dữ ngập ngừng nhìn Kiều Thẩm Diễm, chần chừ một lúc rồi nói: "Dạ, màu hồng ạ." Kiều Thẩm Diễm đưa mắt nhìn cô không lên tiếng, khẽ nhíu mày. Anh không tỏ thái độ còn tốt, thấy đôi lông mày nhíu chặt của anh, Kỳ Dữ càng thêm hăng hái. Nắm lấy tay bà cụ Kiều vui vẻ nói: "Dạ, cháu thích màu hồng nhạt." "Bà ơi, bà không biết đâu, màu cháu thích nhất chính là màu hồng nhạt đó." Bà cụ Kiều: "Được rồi, giữ giữ thích màu gì thì chúng ta sẽ dùng màu đó." Hai bà cháu nắm tay nhau, vừa tham quan lại vừa bàn về chuyện trùng tu lại căn nhà. Rất có thể sẽ biến tầng 4 thành tầng dành cho công chúa. Kiều Thẩm Diễm âm thầm thở dài, yên lặng đi theo hai người bọn họ, không lên tiếng. Không hiểu tại sao nhìn anh ăn quả đắng như vậy, trong lòng Kỳ Dữ lại lập tức cảm thấy rất thoải mái. Bữa cơm này mọi người cũng rất vui vẻ. Cái miệng ngọt như miếng lùi của Kỳ Dữ luôn khiến người ta cảm thấy thích thú. Cô khiến bà cụ Kiều và Kiều Hủy cười không ngừng. Cô Út cũng rất thích cô, không ngừng xin bí quyết làm đẹp từ cô. Ngay cả Kiều Tông Minh luôn nghiêm nghị cũng bật cười. Cả nhà vui vẻ hòa thuận. Bà cụ Kiều nói còn trong căn nhà này đã lâu không ấm cúng như vậy. Đứa cháu dâu Kỳ Dữ này còn hơn hẳn cháu gái ruột. Đến tối muộn, Kỳ Dữ không có ý định ở lại. Bà cụ Kiều dặn dò Kiều Thẩm Diễm tự mình đưa cô về nhà, lại lưu luyến đưa cô ra cửa, kéo tay cô nói: "Bạch Xu à, hai đứa cũng đính hôn rồi. Tìm một ngày tốt đi đăng ký kết hôn đi." Bạch Xu. Nụ cười trên mặt Kỳ Dữ lập tức cứng đờ. Những người xung quanh không khỏi cảm thấy sửng sốt. Bầu không khí trở nên vi diệu. Kỳ Dữ nhận thấy người bên cạnh lạnh lùng hơn hẳn. Anh mím chặt môi. Bàn tay đang nắm tay cô cũng siết chặt đến độ cô cảm thấy đau nhói. Kiều Hủy vội vàng giải thoải nói: mẹ đã thấm mệt, mẹ ăn nói hồ đồ thôi. Tiểu Diễm à, mau lái xe đưa tôi con bé về đi. Sau khi lên xe, Kỳ Dữ càng nghĩ càng thấy sai sai. Bọn cô đã đính hôn rồi, không có lý nào mà bà cụ Kiều lại gọi nhầm tên cô như vậy. Đúng lúc Trần Kim An gửi tin nhắn tới thương lượng với cô về chuyện mấy ngày sau khi tốt nghiệp sẽ phải dọn phòng. Kỳ Dữ suy nghĩ một lát, kể hết đầu đuôi ngọn ngành chuyện này cho Trần Kim An nghe. Hơn nữa còn cảm thấy bất ngờ, nghi ngờ. Cậu nghĩ người tên Bạch Su kia sẽ là ai? Trần Kim An dùng kinh nghiệm có được sau khi xem vô số loại tiểu thuyết ngôn tình mùi mẫn với đủ loại tình tiết rắc rối phân tích cho cô. Có phải là bạn gái cũ mà anh ấy từng dẫn về nhà ra mắt gia đình không? Bà cụ lỡ miệng nói ra thì sao? Kỳ Dữ khẽ nhăn mũi, lén lén nhìn người đàn ông bên cạnh, liên tưởng đến phản ứng vừa rồi của anh. Cảm thấy cũng không phải là không có khả năng này. Nghĩ như vậy cô lại càng tức giận hơn. Cảm giác như mình bị bẫy. Cô kéo gối tựa của ghế sau, siết chặt nắm tay dầu dĩ đấm hai cái. Nghe thấy âm thanh này, cuối cùng Kiều Thẩm Diễm cũng hoàn hồn. Anh nhận ra Kỳ Dữ đang rất khó chịu, say chán giải thích: xin lỗi, vừa rồi bà tôi gọi nhầm tên. Bạch Xu là mẹ tôi. Mẹ anh á? Kỳ Dữ thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình. Kiều Thẩm Diễm gật đầu, sắc mặt vẫn rất bình thường, nhưng giọng nói cũng trở nên lạnh lùng hơn. Bà mẹ tôi qua đời trong một vụ tai nạn ô tô lúc tôi còn nhỏ. Sự việc này đã ảnh hưởng rất lớn đến bà tôi. 2 năm trước, bà được chẩn đoán là mắc bệnh Alzheimer. Đó là lý do tại sao vừa rồi bà đã gọi nhầm tên em. Ồ, vậy à? Kỳ Dữ cảm thấy chột dạ với suy đoán vừa nãy nảy ra trong đầu mình. Khuôn mặt vẫn cố gắng sức bình tĩnh. Không sao đâu. Bà tôi lúc còn sống cũng có trí nhớ không được tốt lắm. Người già nên có nhiều người bầu bạn với mình hơn. Kiều Thẩm Diễm nhàn nhạt đáp lời. Không biết anh đang suy nghĩ điều gì. Một lúc sau anh lấy từ trong túi ra một vật nhỏ rồi đặt vào tay cô. Kỳ Dữ nhìn xuống thì thấy đó là băng cá nhân. Gót chân của cô bị đôi giày mới làm xước. Sau khi vào nhà họ Kiều thay dép, cơn đau cũng dịu đi. Dần dần cô gần như quên mất vết thương nhỏ này. Không ngờ tên khốn nạn lại nhận ra, có vẻ còn rất chu đáo. Trong lòng Kỳ Dữ nổi lên gợn sóng. Cô nhận lấy băng cá nhân, đang định nói cảm ơn thì nghe thấy Kiều Thẩm Diễm nói: sau này đừng cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy nữa. Cố tỏ ra mạnh mẽ? Cố cái gì cơ? Kỳ Dữ không phục, lên tiếng phản bác: ý anh là hôm nay tôi không làm tốt à? Lòng biết ơn và thiện cảm đột nhiên tan biến. Người đàn ông này có biết hiện tại có rất nhiều người đàn ông đang ngấp nghé tới vợ sắp cưới của mình không? Thế mà anh lại còn cảm thấy cô đang cố gồng mình ư? Cô không quan tâm. Hôm nay cô chính là cô nàng kiên cường nhất, không tiếp thu bất kỳ loại phản bác nào khác. Những người phản bác cô đều là những người không có tầm nhìn. Kiều Thẩm Diễm không theo kịp mạch não của cô. Ý mà lúc đầu anh định nói là dặn cô sau này đừng đi giày cao như vậy nữa. Anh day ấn đường, không muốn giải thích thêm nữa. Thôi, xử lý vết thương của em trước đã. Kỳ Dữ không chấp nhận sự nhượng bộ của tên đàn ông ngờ nghịch như anh, nắm chặt băng cá nhân trong lòng bàn tay, tức giận quay đầu, không thèm phản ứng lại anh. Kiều Thẩm Diễm quay đầu nhìn cô cười cười: chẳng lẽ em còn muốn tôi giúp em sao? Kỳ Dữ vẫn không để ý anh. Một giây sau anh thật sự xắn tay áo lên, khom lưng xuống, nắm chặt mắt cá chân cô, đặt chân cô lên đầu gối của mình. Kỳ Dữ hoảng hốt, tựa người lưng ghế rụt chân lại. Đừng, tôi tự làm. Tay Kiều Thẩm Diễm cũng dần buông lỏng. Kỳ Dữ thở phào nhẹ nhõm rụt chân trở về. Cô cúi đầu xé vỏ, mái tóc dài mềm mại buông xuống, vừa hay che khuất gương mặt đỏ ửng của cô. Từ nhỏ đến lớn, không có bất kỳ người khác giới nào chạm vào chân cô. Loại cảm giác này thật kỳ lạ, nhịp tim cũng không tránh khỏi tăng tốc. Tên đàn ông khốn kiếp này cũng thật là lạ. Tại sao lại động tay động chân khiến cho người ta ngượng ngùng như vậy chứ? Hè tới cũng đồng nghĩa với việc các cô sắp tốt nghiệp. Cuối tháng này, sinh viên năm cuối đã hoàn thành buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Học viên cũng đã làm xong các thủ tục tốt nghiệp cho sinh viên từ các khóa khác nhau. Ngày tổng kết, bầu không khí nhuốm màu u buồn. Nhìn ký túc xá vắng vẻ, nhớ tới ngày mới bắt đầu nhập học, mọi người đều vui vẻ nở nụ cười tươi tắn. Không biết người thay thế các cô chuyển vào đây sẽ là những đàn em như thế nào. Hà Bình Bình đã thi đậu kỳ thi nghiên cứu sinh. Sau khi hoàn tất thủ tục, dù 4 năm qua rất hiếm khi qua lại với bạn cùng phòng, cô ấy đã chủ động đề nghị mời các cô ăn cơm. Biết gia cảnh của cô ấy cũng tương đối bình thường, Kỳ Dữ và Trần Kim An không muốn để cô ấy phải chi quá nhiều tiền, nên chọn một quán lẩu ở trung tâm thương mại, chi phí cũng không quá cao, hương vị rất được. Lúc ăn cơm tối, bố nhị hỏi về kế hoạch sau này của mỗi người. Hà Bình Bình bày tỏ sự bản thân dự tính sau khi tốt nghiệp cao học, nếu có thể tìm được một công việc ổn định ở thủ đô vẫn tốt nhất, nếu không được thì sẽ về quê làm giáo viên. Trần Kim An nói, công ty bọn mình chuẩn bị hợp tác với mấy công ty giải trí, hợp đồng thiết kế bối cảnh cho bọn họ. Mình là người không có tham vọng gì quá lớn, chỉ cần có thể thuận lợi thăng tiến, nằm yên hưởng thụ, đã rất thỏa mãn rồi. Bố nhị gật đầu, lại nhìn về phía Kỳ Dữ, khuấy gia vị trong bát của mình, hỏi, Dữ Dữ, còn cậu thì sao? Kỳ Dữ cười, chậm rãi nói, mình sao? Mình vẫn muốn thành lập thương hiệu của riêng mình. Chỉ là không thể chuẩn bị nhanh như vậy được. Mình vẫn phải chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới trước đã. Không ngờ kết hôn thôi mà cũng phiền phức như vậy. Hà Bình Bình đẩy kính nói. Nói thật, bọn mình không hề nghĩ tới. Cậu lại là người kết hôn sớm nhất trong ký túc xá của chúng ta. Trong mắt mình, cậu vẫn luôn là người cá tính tốt nhất. Kỳ Dữ chống cằm buồn bã nói. Vậy sao? Ban đầu, mình cũng cảm thấy như vậy. Đáng tiếc là kế hoạch không theo kịp sự tiến hóa. Nghiệt duyên tới thì có muốn cản cũng không được. Trần Kim An liếc xéo cô một cái. Cậu phải cảm thấy hạnh phúc đi. Gả cho một người chồng vừa đẹp trai lại vừa nhiều tiền như vậy. Bao nhiêu người ước còn không được kia kìa. Bố nhị luôn giữ yên lặng, ngẩn người quấy nổi. Mãi vẫn không thấy cô ta vớt lên cái gì. Kỳ Dữ khẽ hỏi. Bố nhị, cậu đang nghĩ cái gì vậy? Bố nhị lập tức hoàn hồn, đặt thìa trở lại cái bát, chần chừ mở miệng. Dữ Dữ, mình nghe được một chuyện, không biết có nên nói cho cậu biết hay không nữa. Chuyện gì? Kỳ Dữ không quá để ý, chuyên tâm ăn uống. Bố nhị nói, mình nghe đồng nghiệp trong công ty nói, hình như bà nội của Tổng Giám Đốc Kiều mắc bệnh gì đó. Tổng Giám Đốc Kiều vì nghe lời bà, cho nên mới theo ý bà nội kết hôn với cậu. Tay Kỳ Dữ đang cầm đũa đột nhiên khựng lại. Nửa viên thịt bò viên chưa ăn xong đã lăn xuống dưới bàn. Bố nhị lập tức cầm khăn giấy giúp cô lau váy, áy náy giải thích. Mình không có ý đó, mình chỉ cảm thấy loại chuyện này không nên che giấu với cậu mà thôi. Cô ta nhìn sắc mặt của Kỳ Dữ, thấy cô không lên tiếng, tiếp tục nói. Mình cũng biết, trong giới các cậu có rất nhiều gia đình kết thông gia vì lợi ích. Nhưng với cuộc hôn nhân như vậy, người đàn ông càng khiến người ta khó nắm mắt. Không chừng anh ấy đã có người trong lòng từ lâu. Lỡ như một ngày nào đó người trở về, yêu cầu anh ấy và cậu ly hôn, cậu sẽ bị tổn thương. Thấy sắc mặt Kỳ Dữ càng lúc càng lạnh lùng, Trần Kim An nắm tay cô, liên tục đưa mắt, ra hiệu với bố nhị. Người trong lòng cái gì chứ? Làm gì có chuyện? Cậu nhắc đến làm gì? Bố nhị tủi thân, cúi đầu nói. Mình cũng không muốn Dữ Dữ phải chịu thiệt mà. Mình thật sự xem Dữ Dữ là bạn bè nên mới nói như vậy. Dù sao, lòng người cũng còn cách một lớp da. Lỡ như sau đó Dữ Dữ cảm thấy hối hận thì sao? Trần Kim An tức giận nói. Cậu không thể nói dễ nghe hơn một chút sao? Lấy đâu ra nhiều cái lỡ như vậy? Được rồi. Kỳ Dữ lớn tiếng ngăn cản các cô. Cô kéo mái tóc dài được thả xuống vén ra sau tai. Hít một hơi thật sâu. Sắc mặt khôi phục bình thường, cô nói. Bố nhị. Tấm lòng của cậu mình cũng hiểu được rồi. Chỉ là những chuyện này vẫn còn chưa phát sinh. Chúng ta cũng không cần thiết phải nhắc tới nó. Mình cũng không phải là một đứa ngốc. Mặc cho người ta xoay mòng mòng. Tự mình sẽ biết tính toán. Vậy là tốt rồi. Bố nhị ngượng ngùng cười cười. Bữa cơm tụ tập trước thềm tốt nghiệp kết thúc trong bầu không khí đầy nén. Kỳ Dữ về đến nhà. Phòng khách trống rỗng chỉ còn lại bác giúp việc lớn tuổi đang dọn dẹp vệ sinh. Kỳ Tịnh Viễn dẫn theo Kiều Tầm Tuân đi dự tiệc chưa về. Kỳ Nhiên vừa về nước, gần đây không ngừng tụ tập với bạn bè. Kỳ Dữ có tâm sự trong lòng đi lên tầng. Căn phòng không bật đèn trở nên vô cùng yên tĩnh. Trong bóng tối, Cô dường như đá phải thứ gì đó, đụng vào góc bàn phát ra một âm thanh lớn. Cô bật đèn ngồi xổ xuống xem xét, lôi con Toroto bằng gốm từ dưới gầm giường ra, thoáng ngẩn người. Bức tượng này đã có từ vài năm trước, lâu đến mức Kỳ Dự cũng sắp quên mất sự tồn tại của nó. Có thể là do Ferrari ngậm ra từ góc nào đó để chơi. Kỳ Dự dùng khăn giấy, nhẹ nhàng lau sạch bụi bặm bám trên bức tượng, cầm nó trong tay, thoáng chốc suy nghĩ đã bị kéo về rất nhiều năm về trước. Kiều Thẩm Diễm có người trong lòng hay không cô cũng không biết, nhưng trong lòng cô vẫn luôn thầm nhớ tới một thiếu niên. Mẹ Kỳ Dự qua đời từ sớm, ba lại quanh năm suốt tháng bận bịu với công việc. Trước năm 10 tuổi, cô sống với ông bà ngoại một thời gian dài. Nhà ông bà ngoại nằm ở vùng ngoại ô xa xôi. Đương nhiên cô cũng theo học ở tiểu học ở đó. Tuy rằng cô không có ba mẹ, nhưng mọi người trong nhà lại chăm sóc cô rất kỹ càng. Kỳ Dự từ nhỏ đã được nuôi dưỡng bằng tình yêu, tính tình cũng rất ngây thơ. Chỉ cần người khác đối tốt với cô một chút, cô sẽ đối tốt với người đó gấp bội. Nhưng không biết tại sao, cô hoạt bát ngây thơ như vậy, nhưng ở trường vẫn luôn bị một nhóm bạn khác cô lập. Không ai muốn làm bạn với cô. Hiện tại nhớ lại khoảng thời gian đó, trong lòng Kỳ Dự vẫn cảm thấy chua xót. Khi đó cô chỉ có một người là bạn thân, tên là Lăng Lộ, là cháu gái của hàng xóm nhà bà ngoại. Ba mẹ Lăng Lộ đã ly hôn, cô ta sống cùng mẹ, điều kiện gia đình tương đối khó khăn. Kỳ Dự rất quý trọng người bạn duy nhất này. Có đồ ăn ngon hay niềm vui gì, đầu tiên đều sẽ nghĩ đến cô ta. Công việc của mẹ Lăng Lộ cũng rất bận rộn, thường không có thời gian nấu cơm cho cô ta. Kỳ Dự dẫn cô ta đến nhà mình cùng ăn cơm, đến tối lại cùng nhau làm bài tập. Cô thật lòng đối đãi với người bạn này, không ngờ mình ở trong mắt đối phương lại chỉ là một đứa ngốc nhiều tiền. Một lần trong giờ nghỉ trưa, Kỳ Dự trực nhật xong thì trở về lớp, tình cờ nghe thấy Lăng Lộ và một đám bạn nói chuyện về mình. Lăng Lộ nói Kỳ Dự chép bài tập về nhà của cô ta, cho nên mới được giáo viên khen ngợi. Nói Kỳ Dự luôn ném những chiếc váy cô trơ mắt cho cô ta mặc. Nói bà ngoại Kỳ Dự nấu cơm rất dở. Kỳ Dự luôn gắp thức ăn không thích đưa vào bát của bà. Những bạn đó lúc ấy vẫn còn nhỏ tuổi, không phân biệt rõ đúng sai. Người khác nói cái gì thì chính là cái đó. Cũng chính là bởi vì Lăng Lộ oán giận xố xục, làm cho các bạn càng lúc càng ghét công chúa nhỏ gia đình có điều kiện này. Có một số bạn học khác cùng lớp nói, mình không ngờ rằng cậu ấy là người như vậy. Có tiền thì ghê gớm lắm sao? Có thể bắt nạt người khác à? Lăng Lộ nói, cậu ta cũng chỉ là một đứa con gái mất mẹ không có giáo dục mà thôi. Những lời này đã chạm đến điểm mấu chốt trong trái tim Kỳ Dự. Cô phẫn nộ xông lên, đẩy Lăng Lộ ngã xuống đất, dùng chổi trong tay đập lên đầu cô ta. Hai người đánh nhau. Sau đó hai người đều bị gọi đến văn phòng. Vì Kỳ Dự động tay trước, giáo viên chủ nhiệm không hỏi câu nào đã bảo Kỳ Dự xin lỗi trước. Kỳ Dự không chịu, khóc lóc lao ra khỏi văn phòng. Cô không bao giờ muốn ở lại trường học này nữa, không muốn gặp lại những người bạn cùng lớp đã bắt nạt cô nữa. Cô nhớ ba, nhớ anh trai, cô muốn về nhà. Thời đại đó, an ninh trong các trường tiểu học bình thường cũng không quá nghiêm ngặt. Lan can cửa sau của trường bị người ta bẻ gãy cũng không có ai đến sửa. Kỳ Dự đã chạy ra bên ngoài từ nơi đó. Cô không nhớ mình đã chạy được bao xa, cũng không biết mình sẽ đi tới đâu. Đến khi cô phản ứng lại được, mọi thứ xung quanh đều rất lạ lẫm. Cô ý thức được mình đã lạc đường, ngồi xổm ở ven đường khóc mãi. Có rất nhiều người đi đường nhìn về phía cô với ánh mắt tò mò. Nhưng không ai dừng lại hỏi xem cô đã xảy ra chuyện gì, có cần trợ giúp hay không. Khi cô khóc đến khàn giọng, cuối cùng cũng có một chiếc xe màu đen dừng lại. Chiếc xe sang trọng dừng lại trước mặt cô, với tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt. Cô nhìn thấy có một thiếu niên cao gầy, mặc một chiếc áo sơ mi trắng xuống xe, đứng trong bóng cây dưới ánh nắng mặt trời đưa tay xoa đầu cô. Em gì ơi, em bị sao vậy? Thiếu niên nhẹ nhàng hỏi cô. Giọng nói hơi khàn của thiếu niên truyền vào tai cô. Kỳ Dự vừa hít mũi, vừa kể lại chuyện trong trường cho anh ấy nghe. Thiếu niên nghe xong không khỏi trầm mặc. Kỳ Dự bĩu môi hỏi. Anh cũng cảm thấy là em làm sai sao? Thiếu niên ngồi xổm xuống, dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô. Đưa tay gỡ mái tóc rối bời của cô ra nói. Em không cảm thấy em làm sai. Chỉ là một mình em chạy ra ngoài quá nguy hiểm. Ông bà ngoại rất lo lắng. Anh chìa tay về phía cô rồi nói. Anh đưa em về. Kỳ Dự sụt sịt lắc đầu. Em không muốn về. Em ghét nơi đó. Vậy em muốn đi đâu? Anh có thể đưa em đi. Thiếu niên nói. Kỳ Dữ lau nước mắt. Em muốn quay lại tìm ba và anh trai em. Nhưng họ cách đây rất xa. Em không biết rõ địa chỉ. Em chỉ biết rằng có một công viên có rất nhiều cây ở gần đó. Thiếu niên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô nói. Được rồi, anh dẫn em đi tìm nhé. Công viên có nhiều cây xanh rất nổi tiếng trong thành phố. Với vị trí trung tâm và môi trường dễ chịu, đã thu hút rất nhiều nhà đầu tư xây dựng biệt thự cao cấp tại đây. Mỗi kỳ nghỉ, Kỳ Dữ đều sẽ đến đây. Cô cũng rất quen thuộc với nó. Cô có thể biết chính xác vị trí nhà mình khi nhìn thấy cổng của công viên xanh ở phía xa. Chiếc xe hạng sang màu đen lao tới ngã tư, sau đó dừng đèn đỏ. Ở đó có một nhóm trẻ em đến đây đi du xuân đang tụ tập trước công viên, cầm những quả bóng bay màu sắc sặc sỡ, vừa hát vừa chơi súng bắn bong bóng, cùng với rất nhiều những loại đồ chơi khác nhau. Kỳ Dữ dán tên mình trên cửa kính xe, đáng thương nhìn ra bên ngoài, muốn nhìn thêm một chút. Anh xoa đầu cô hỏi, muốn đi chơi không? Được không ạ? Đôi mắt cô sáng ngời. Thiếu niên cũng gật đầu, bảo tài xế tấp vào lề, rồi nắm tay Kỳ Dữ, mua hai vé vào công viên chơi. Chiều hôm đó là một buổi chiều khó quên nhất đối với Kỳ Dữ, kể từ khi cô bắt đầu đi học. Anh ấy thuê một chiếc xe đạp. Kỳ Dữ ngồi ở ghế sau nắm lấy vạt áo anh ấy, vui vẻ đung đưa đôi chân. Anh ấy còn đưa cô đi ăn rất nhiều món ngon, đưa cô đi chơi ô tô đụng, thậm chí còn đưa cô đến xưởng gốm cạnh công viên để làm đồ thủ công. Kỳ Dữ không biết gì về đồ gốm, cũng làm hỏng một vài món, nhưng anh ấy lại rất giỏi điêu khắc, là một tượng điêu khắc dễ thương hình Totoro tặng cho cô. Hai người trụm đầu tô màu cho chiếc tượng. Trước khi hoàn tất, bản thân Kỳ Dữ đã sớm lên lấm lem màu nước. Sau khi hoàn thành, anh tặng bức tượng hình Totoro đã nung xong cho Kỳ Dữ. Kỳ Dữ ôm nó vào trong lòng như đang ôm một món bảo bối quý giá, sợ không cẩn thận sẽ làm vỡ nó mất. Để đáp lễ, cô cũng đưa cho anh chiếc dây màu đỏ tự tay mình làm, đeo nó vào cổ tay của anh. Các bạn nữ trong lớp em đều rất thích đeo vòng tay. Em cũng lén lút học cách làm nó, còn lấy một viên bồ đề từ chỗ của ông ngoại sâu vào chính giữa. So với các bạn nam khác thì đẹp hơn rất nhiều. Ông ngoại nói dây màu đỏ có thể mang lại nhiều may mắn. Hy vọng sau này anh sẽ gặp được những người tốt, không phải chịu gian khổ. Ngón tay của thiếu niên nhẹ nhàng vuốt ve bồ đề bóng mượt, ánh mắt sâu xa. Được, vậy những chuyện không vui đều quên đi hết đi. Hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Ngày đó khi thiếu niên đưa Kỳ Dữ về nhà, trong nhà chỉ có dì giúp việc đang nấu cơm. Dì ấy nghe nói Kỳ Dữ một mình trốn ra khỏi trường thì bị dọa sợ tới mức lập tức gọi điện thoại cho Kỳ Thịnh Viễn, lại lần nữa cảm ơn thiếu niên đã đưa cô về. Kỳ Dữ là bảo bối trong lòng của mọi người. Lỡ như cô có xảy ra chuyện gì, họ không dám nghĩ đến hậu quả về sau. Dì giúp việc thì giữ anh ấy lại nhắn tối, nhưng anh ấy lại từ chối, nói rằng mình phải lên máy bay. Trước lúc anh ấy rời đi, Kỳ Dữ chạy ra, hét lớn về phía bóng lưng đang khuất dần. Anh ơi, anh sẽ đến tìm em đúng không? Thiếu niên quay đầu lại dưới bóng râm, ánh mặt trời chiếu lên vai anh, sơ mi trắng tinh dường như đang phát sáng. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, lắc đầu nói. Không được đâu. Tại sao ạ? Bởi vì hôm nay anh sẽ phải xuất ngoại. Kỳ Dữ tỉnh lại, trong phòng tối đen, đồng hồ ở đầu giường hiển thị đã 2 giờ sáng. Trong tay cô vẫn cầm tượng Totoro bằng gốm đã cũ, lại không biết mình thiếp đi từ lúc nào. Cô bật đèn đầu giường, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Totoro. Ngay sau đó ánh mắt dừng lại trên đuôi bức tượng, nơi đó khắc 3 chữ Joy. Có lẽ là tên tiếng Anh của anh ấy, cô thầm nghĩ. Đã nhiều năm trôi qua, Kỳ Dữ đã không còn nhớ rõ dáng vẻ của anh trai kia nữa, chỉ nhớ rõ ánh mắt của anh dưới ánh mặt trời, đẹp đến nao lòng. Sau chuyện đó, Kỳ Dữ chuyển sang trường tư thục, không còn ai có thể bắt nạt được cô nữa. Nhưng bởi vì chuyện của Lăng Lộ, trong lòng cô vẫn để lại bóng ma tâm lý, không dám quá thân thiết với các bạn, càng không dám để lộ ra thế của mình. Luôn sợ những người tự xưng là bạn thân của cô sẽ mang theo mục đích khác tiếp cận cô. Đây cũng là nguyên nhân cô lúc mới học đại học đã cố ý khiêm tốn. May mắn thay, cô đã gặp được Trần Kim An. Tuy biết rằng điều kiện gia đình của Kỳ Dữ rất tốt, nhưng Trần Kim An chưa bao giờ đòi hỏi cô cái gì. Thậm chí trong lúc cô khó khăn nhất, vẫn sẽ đối xử rất tốt với cô, ở bên cạnh cô mà không cần hồi đáp. Sau khi lớn lên, Kỳ Dữ càng lúc càng xinh đẹp. Nam sinh theo đuổi cô xếp hàng dài, nhưng trong lòng cô vẫn luôn cảm thấy trống vắng. Bất kể là ai tấn công cô, đều không có cảm giác rung động như ngày đó. Lý do cô từng mập mờ với Lận Kha là chỉ vì một thời điểm nào đó ở một góc độ nào đó, cảm thấy anh ta hơi giống với người trong trí nhớ của mình. Chỉ thế mà thôi. Cô vuốt ve cái tên tiếng Anh đã được khắc trên Totoro, thì thào. Anh ơi, bây giờ anh đang ở đâu? Mặc dù những lời mà mối nhị nói khiến Kỳ Diễu trằn trọc mất cả đêm, nhưng không thể phủ nhận rằng bất kỳ cuộc hôn nhân hạnh phúc ngọt ngào như thế nào cũng sẽ gặp phải các loại vấn đề lớn nhỏ. Huống hồ cô và Kiều Thẩm Diễm còn không có tình cảm với nhau. Trước khi tổ chức lễ đính hôn, bọn họ cũng chỉ mới gặp nhau có 2 lần. Vốn hiểu biết về đối phương gần như bằng không. Vội vã đính hôn rồi lại vội vã kết hôn. Bên ngoài trông có vẻ như sóng yên biển lặng. Nhưng ai có thể đảm bảo rằng tương lai sẽ không có biến cố gì xảy ra cơ chứ. Kỳ Dữ nhận thấy mình rất có cảm tình với thói quen sạch sẽ. Nếu có thể tiếp tục tôn trọng lẫn nhau, cho dù giữa hai người không có cảm tình, cô cũng có thể tiếp nhận anh. Nhưng đối với ngoại tình, cô sẽ không khoan nhượng. Mặc kệ anh có người trong lòng hay không, cô cũng không thể tiếp nhận được. Nghĩ vậy, cô liên lạc với một luật sư nổi tiếng trong ngành, yêu cầu người đó chuẩn bị cho mình một hợp đồng thỏa thuận tiền hôn nhân. Hôn nhân luôn cần có cảm giác an toàn, trong điều kiện không chắc chắn về tình yêu của đối phương dành cho chính mình. Vật chất là sự đảm bảo an toàn nhất. Cô không muốn tính toán ai, nhưng cũng cần phải có đường lối cho chính mình trước. Chưa đầy nửa ngày, luật sư đã gửi bản thỏa thuận tiền hôn nhân đã được soạn thảo đến hộp thư của cô. Kỳ Diễu đọc sơ qua một lượt, thỏa thuận cũng tương đối đơn giản. Chủ yếu là phân chia tài sản của mỗi người, cùng với việc xác định và bồi thường cho bên phải chịu nhiệm thiệt trong hôn nhân. Bản thỏa thuận lạnh lùng như băng, không có chút lãng mạn ngọt ngào nào, diễn tả hết sức thực tế cụm từ nấm mổ hôn nhân. Kỳ Diễu suy nghĩ một lát, in ra một bản rồi bỏ vào trong túi, chuẩn bị tìm cơ hội nói chuyện với Kiều Thẩm Diễm. Tại tầng 68 Kiều Thị, văn phòng tổng giám đốc, Kiều Thẩm Diễm đang ngồi trên bàn làm việc lật xem một văn kiện. Trên sống mũi cao thẳng, đeo một cặp kính viền vàng, ánh mắt trầm tĩnh, chuẩn nét đẹp trí thức. Hứa Sĩ Hoài ngồi đối diện anh, lời biếng mắt chéo chân chơi game. Anh ấy và Kiều Thẩm Diễm chơi với nhau từ hồi bé. Hai người quen biết nhau ở trường mẫu giáo. Bởi vậy ở trước mặt Kiều Thẩm Diễm, anh ấy không cần thiết phải giữ quy củ. Thôi liên tiếp 3 ván, không còn cảm thấy thú vị nữa. Hứa Sĩ Hoài ném điện thoại di động lên trên bàn, rút một cây bút từ trong ống bút của Kiều Thẩm Diễm, chuyển sang nghịch chiếc bút. Ê, cây bút này của cậu cầm rất chắc tay. Đặt làm ở đâu thế? Hả? Cho mình biết đi. Thế tôi cũng đặt một cái. Lúc ký hợp đồng trông đẹp trai hơn hẳn. Kiều Thẩm Diễm cũng không ngẩng đầu lên, nói thẳng. Thôi đi, với kiểu chữ gà mới của cậu, bút tốt đến đâu cũng lãng phí cả thôi. Với cái miệng độc địa này của cậu, sao có thể tìm được vợ nhỉ? Tăng Đình đang ngồi uống cà phê, không nhịn được cười, che miệng ho khổ khụ. Anh ấy buông chiếc ly xuống, nhìn về phía Kiều Thẩm Diễm. Mà này, tôi còn chưa từng gặp vợ chưa cưới của cậu. Rốt cuộc người phụ nữ như thế nào mới có thể khiến cậu sẵn sàng kết hôn với người ta vậy? Kiều Thẩm Diễm cười nhạt. Đến ngày cưới, nhất định cậu sẽ được thấy thôi. Hứa Sĩ Hoài vô cùng hứng thú, sửa sang lại âu phục, ngồi thẳng người háng giọng nói. Tôi cảm thấy bản thân thật may mắn khi được tham gia tiệc đính hôn của hai người họ. Cậu không thấy dáng vẻ tình tứ ngày hôm đó của bọn họ đâu. Xến đến nỗi tôi ê cả răng. Dáng người của chị dâu nhà chúng ta hơi bị đỉnh. Sao có thể so sánh với Điện Điện nhà tôi? Hai người họ không giống nhau. Kiều Thẩm Diễm bình luận. Anh liếc nhìn anh ấy một cái. Khép văn kiện trong tay lại. Nhìn đồng hồ. Tôi sẽ suy xét hạng mục này sau. Bây giờ tôi còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Hứa Sĩ Hoài. Chuyện gì mà quan trọng hơn kiếm tiền vậy? Kiều Thẩm Diễm sửa sang lại ống tay áo. Vừa đi ra ngoài vừa nói. Hẹn cô Kiều tương lai đi xem váy cưới. Tăng Đình và Hứa Sĩ Hoài nhìn nhau, ngán ngẩm lắc đầu. Đàn ông đã kết hôn đều thích khoe khoang tình cảm hả? Tôi đến rồi. Trước mây bách dừng ở ngoài sân nhà họ Kỳ, Kiều Thẩm Diễm ấn cửa sổ xe, nhìn rèm cửa sổ đóng chặt trên tầng, gửi cho Kỳ Dữ một tin nhắn trên WeChat. Kỳ Dữ nhanh chóng trả lời. Tôi xuống ngay đây. Đợi tôi 5 phút nữa. Một lát sau cô lại hỏi. Anh có muốn vào trong ngồi một lát không? Kiều Thẩm Diễm nghĩ. Cùng lắm là đợi thêm 5 phút chứ nhiều. Không cần phải vào nhà quấy rầy cô làm gì. Vì thế đáp. Không cần đâu. Tôi ở ngoài xe chờ là được rồi. Vậy được. 12 giờ 24 phút sau. Sau khi Kiều Thẩm Diễm ngồi trên xe duyệt xong báo cáo tài chính ngày hôm nay, lại đọc xong toàn bộ kế hoạch dự án, còn gọi điện thoại mất 25 phút để nói chuyện với người phụ trách, Kỳ Dữ mở cửa chạy ra. Kiều Thẩm Diễm nhìn đồng hồ trên cổ tay chay chán. Nó là sẽ xuống ngay. Vậy mà anh lại chờ suốt 40-60 phút. Sự xuất hiện của Kỳ Dữ khiến Lộ Siêu ngồi hàng ghế đầu vốn không dám lên tiếng, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh ấy xuống xe mở cửa cho cô. Chào buổi trưa cô Kỳ. Kỳ Dữ trang điểm vô cùng xinh đẹp. Cô mặc một chiếc váy để lộ bờ vai thon thả gợi cảm. Kiểu tóc cũng được chăm chút tỉ mỉ. Cô nở nụ cười với Lộ Siêu. Chào buổi trưa. Sau khi ngồi vào trong xe, cô đặt túi xách ngăn giữa mình và Kiều Thẩm Diễm. Nghiêng người, khoanh tay trước ngực, hết cằm lên, ánh mắt ngạo nghễ nhìn anh. Cái anh này, tôi nói 5 phút nữa tôi sẽ xuống. Anh cứ cách 15 phút lại gọi điện thoại cho tôi một lần là sao? Kiều Thẩm Diễm nhắm mắt lại, khẽ véo sống mũi, huyệt thái dương đột nhiên giật giật. Trước khi gặp Kỳ Dữ, anh từng nghe Hứa Sĩ Hoài kêu ca trong group chat rằng chờ vợ ra ngoài là một môn học. Phụ nữ nói cô ấy vừa mới ra ngoài, chứng tỏ cô vừa mới rời giường. Người phụ nữ nói cô ấy đang trên đường đi, chứng tỏ là cô ấy đang chuẩn bị trang điểm. Đừng bao giờ tin câu 5 phút đến nơi trong miệng của một người phụ nữ. Cái gọi là 5 phút thường được tính theo cấp số nhân. Khi đó anh không cách nào hiểu được. Xem ra bây giờ anh chỉ vừa mới nhập môn mà thôi. Anh hít sâu một hơi, cài cúc áo trên bộ âu phục. Ăn cơm trưa chưa? Kỳ Dữ không còn khí thế vừa rồi, ôm bụng, đáng thương lắc đầu. Vẫn chưa, tại tôi vội quá. Kiều Thẩm Diễm lần thứ hai bị cứng họng không biết nói điều gì. Chuẩn bị hơn 45 phút mới ra ngoài cũng tính là gấp gáp sao? Đúng là niềm vinh hạnh của anh. Anh nói địa chỉ rồi ra hiệu cho tài xế bắt đầu lái xe. Suốt đường đi, Kỳ Dữ cũng không nói gì, dựa đầu vào cửa sổ xe, hai tay ôm bụng, biểu cảm hơi nhăn nhó. Kiều Thẩm Diễm nhìn cô chằm chằm vài giây hỏi, thế không thoải mái à? Kỳ Dữ mệt mỏi kêu lên, đúng vậy, bụng hơi đau một chút. Sự tên ngơ như Kiều Thẩm Diễm không hiểu được, cô lại bổ sung thêm một câu. Con gái có mấy ngày sẽ đau như vậy, anh có hiểu không? Kiều Thẩm Diễm gật đầu không nói thêm gì nữa. Xe dừng trước cửa một câu lạc bộ kín. Từ xa có quản lý mặc âu phục đang đứng ở bên ngoài nghênh đón. Câu lạc bộ cao cấp như vậy chỉ có thể dành cho thành viên. Trên bản đồ bình thường không thể tìm được địa chỉ. Hai người ngồi trong một gian phòng sáng sủa, tao nhã, nhạc trữ tình nhẹ nhàng du dương. Dưới sự giới thiệu của người quản lý, món chính hôm nay là bít tết sốt nấm gan bò. Thịt bò được vận chuyển bằng đường hàng không từ Wisconsin, Mỹ từ sáng sớm nay. Khoảng thời gian chờ thức ăn lên, bồi bàn bưng lên hai ly nước cam tươi vắt. Từ lúc ra khỏi nhà đến giờ, Kỳ Dữ còn chưa kịp uống nước, nói lời cảm ơn với nhân viên phục vụ, cầm ống hút uống. Bên ngoài ly thủy tinh có những giọt nước lạnh lẽo đọng lại. Kiều Thẩm Diễm lấy tay chạm vào ly, là đá. Anh khẽ nhíu mày, đưa tay lấy ly nước cam trong tay Kỳ Dữ, trả lại cho bồi bàn. Phiền cậu đổi thành ly nước ấm giúp tôi. Cảm ơn. Kỳ Dữ còn chưa kịp uống xong, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng bồi bàn, vẻ mặt đau khổ nói. Tôi sắp chết khát rồi. Kiều Thẩm Diễm lau tay. Bụng sẽ đau. Bồi bàn lại bưng đồ uống mới lên. Kiều Thẩm Diễm ra hiệu chờ. Bù bàn tay vừa chạm vào thành ly, nhiệt độ xác định thích hợp mới vừa bảo ý bồi bàn bưng đến trước mặt Kỳ Dữ. Kỳ Dữ đã cắn ống hút, thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn anh vài lần, trong lòng khẽ rung động. Nhớ tới phần thỏa thuận còn ở trong túi, không hiểu sao cảm thấy chột dạ. Cô nói, không ngờ anh còn rất biết cách chăm sóc người khác đấy. Món ăn đã được mang hết lên. Kiều Thẩm Diễm rũ mắt cắt bít tết trong đĩa, nhưng chỉ nói, vào kỳ kinh nguyệt không được ăn đá. Đây là thưởng thức. Kỳ Dữ nhìn anh chằm chằm. Thưởng thức? Tôi còn tưởng anh có kinh nghiệm chăm sóc bạn gái cũ cơ chứ. Kiều Thẩm Diễm nhíu mày, đưa toàn bộ miếng bít tết được cắt đến trước mặt cô. Tôi không có bạn gái cũ. Giống như tôi là mối tình đầu của em. Em cũng là mối tình đầu của tôi. Sau mặt anh quá mức bình tĩnh, ánh mắt chân thành giống như một dòng điện Bluetooth, khiến cho tim người ta bất giác đập nhanh hơn. Bàn tay Kỳ Dữ đặt dưới bàn níu chặt lại bàn váy, hô hấp rối loạn. Từ gò má đến mảnh tai dần đỏ ửng. Cảm giác này rất vi diệu. Cô cảm thấy mình như đang bị thả thính. Tên đàn ông khốn kiếp này, sao lại có thể trêu chọc cô như vậy cơ chứ? Kỳ Dũ vùi đầu ăn, hất mái tóc dài ra sau, che vành tai đỏ bừng. Một lát sau cô vẫn chưa có ý định từ bỏ, ngẩng đầu hỏi. Ngay cả người trong lòng cũng không có à? Kiều Tẩm Diễm buông dao nĩa xuống, xị mặt nhìn cô. Kỳ Dũ, rốt cuộc là em muốn bỏ cái gì? Cũng không có gì, chỉ là tôi và Trần Kim An từng xem một bộ phim truyền hình. Nam nữ chính lại mới thành một đôi. Đột nhiên có một ngày, người ấy của nam chính trở về quấy rầy cuộc sống của hai người bọn họ. Nam chính phân vân không biết chọn ai. Nữ chính lập tức bỏ anh ta. Cảm giác đó rất khó chịu, anh hiểu không? Kỳ Giữa vẫn không thay đổi được tật xấu nói lắp khi căng thẳng của mình. Cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Cúi đầu chọc vào đĩa salad trái cây trước mặt. Cô cảm thấy lời nói của cô rất dễ hiểu. Kiều Thẩm Diễm thông minh như vậy hẳn là sẽ hiểu ý cô chứ. Hai ngón tay Kiều Thẩm Diễm khẽ day chán. Anh không theo kiểu suy nghĩ của vợ chưa cưới nhà mình. Chỉ một ly nước cam thôi mà. Làm sao có thể liên tưởng tới chuyện anh có người trong lòng rồi ly hôn cơ chứ. Anh nhíu mày nói. Sau này bớt xem mấy cái bộ phim truyền hình lố bịch như vậy đi. Hả? Ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng. Một lúc sau Kiều Thẩm Diễm ngước mắt nhìn cô. Ánh mắt tỉnh tứ. Đừng lo lắng. Không có cái người được gọi là người trong lòng của tôi đâu. Trước đây chưa từng có, sau này cũng sẽ không có. Cô phải thừa nhận rằng, tên đàn ông khốn kiếp này đôi khi cũng rất được. Kỳ Dữ nhìn chăm chú vào mắt anh, gần như chìm đắm trong đôi mắt tràn ngập tình cảm của anh. Nhịp tim gia tăng, hàng mi dài khẽ run. Gò má cô càng lúc càng đỏ, cô vô thức lùi ra sau, tránh khỏi ánh nhìn rực lửa của anh, thúc giục. Mau ăn đi. Lát nữa chúng ta còn phải đi xem váy cưới nữa. Từ hơn một tháng trước, nhà họ Kiều đã liên hệ với các nhà thiết kế của các thương hiệu nổi tiếng để thiết kế một bộ váy cưới lộng lẫy độc nhất dành cho Kỳ Dữ. Sau khi chọn lựa một hồi lâu, cuối cùng Kỳ Dữ chọn ra một bản thiết kế của nhà thiết kế thuộc thương hiệu nổi tiếng có tên tuổi ở Ý. Hôm nay nhà thiết kế đã bay đến thủ đô để cho Kỳ Dữ thử trước bán thành phẩm. Sau đó dựa theo dáng người của cô để điều chỉnh thêm. Ở phương Tây, chú rể không thể nhìn thấy cô dâu mặc chiếc váy cưới cho đến ngày cưới. Đó gọi là sự lãng mạn của first look. Vì thế lần thử váy cưới này, Kỳ Dữ vừa đến cửa hàng trao đổi với nhà thiết kế chưa được bao lâu, đã được dẫn đến một phòng thử đồ trên tầng. Kiều Thẩm Diễm ở lại phòng VIP chờ, cũng không được nhìn Kỳ Dữ thử váy. Chiếc váy cưới dài khoảng chừng 2 mét, được thêu tỉ mỉ bằng tay, nạm đầy kim cương tấm thể hiện sự sang trọng, quý phái. Kỳ Dữ chỉ xem qua bản thiết kế một lần, lúc ấy còn rất thích. Sau khi mặc vào thì lại thấy không giống như tưởng tượng. Nhà thiết kế dùng tiếng Anh khen vóc dáng và khí chất của cô. Kỳ Dữ gật đầu mỉm cười, quay đầu chụp hình người trong gương, gửi cho Trần Kim An. Cậu cảm thấy có đẹp không? Trần Kim An đang đi làm, trả lời lại rất nhanh. Với tầm nhìn hạn hẹp của tớ, kim cương lấp lánh, bling bling mù mắt tớ luôn. Quả như là váy cưới dành cho tiên nữ mà. Vậy sao? Nhưng đột nhiên tớ cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Trần Kim An lập tức đổi giọng. Nhưng mà trong cái tim tớ, bản thiết kế của cậu vẫn là đỉnh nhất. Ngay cả những tên tuổi lớn cũng không thể sánh bằng. Tớ vẫn cảm thấy bộ váy cậu mặc vào hôn tốt nghiệp đẹp nhất. Kỳ Dữ rất thích bộ đồ đó của cô, cảm thấy phân vân. Xoay tay trái rồi lại xoay tay phải ngắm mình trong gương. Cuối cùng đưa ra một quyết định táo bạo. Nửa tiếng sau, Kỳ Dữ và Kiều Thẩm Diễm trở lại xe. Kiều Thẩm Diễm nhớ mày hỏi. Tại sao chỉ đặt váy dạ hội, đã đi ra ngoài rồi? Em không thích váy cưới à? Kỳ Dữ cụp mắt xuống nói nhỏ. Ừ, tôi muốn đổi thiết kế khác. Kiều Thẩm Diễm lựa chọn tôn trọng ý kiến của cô, lấy điện thoại ra. Được thôi, em thích nhà thiết kế của thương hiệu nào? Tôi bảo cấp dưới liên hệ giúp em. Đừng đừng đừng. Kỳ Dữ đè tay anh lại, tỏ thái độ lập lờ. Tôi đã chọn được người rồi. Chuyện váy cưới không cần phải lo. Tôi có thể tự mình lo được. Cũng được. Kiều Thẩm Diễm gật đầu cũng không nói thêm gì. Buổi chiều ở công ty có một cuộc họp quan trọng. Kiều Thẩm Diễm cũng không còn thời gian đi dạo phố cùng cô nữa. Trên đường về, bầu không khí quá nhàm chán. Kỳ Dữ ngủ thiếp đi. Chờ cô tỉnh lại đã phát hiện mình đang gối đầu lên đùi người đàn ông. Trên bụng còn đắp một tấm chăn nhỏ.